Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2781, cửu thế đế, đại đế lưu lại thử thách, cũng là đi về cái này màu máu cự trong ngọn núi. Càng hướng xuống liền càng là đáng sợ, con đường này rất dài, màu vàng vết chân in dấu ở trong hư vô. Trẻ xuôi làm người hình thần đều diệt uy thế ngập trời. Coi như là đạo lăng cũng không nắm chắc đi tới phía dưới cùng. Bởi vì phía dưới thử thách, tất nhiên cần đại thành lực chi đại đạo mới có thể bình yên vô sự đi về phía dưới. Cửu thế đế, ở phía dưới này, đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Hắn mở thiên mục, tuy rằng không có tọa uyển phong xem rõ ràng. Thế nhưng mơ hồ cảm giác phía dưới này là có một cái bóng mơ hồ bồng bềnh. Cửu thế đế dĩ nhiên ở huyết quật lĩnh thần bí nhất địa vực bên trong. Đó là tự nhiên, Bạch Hổ Vương hừ một tiếng. Cửu thế đế năm đó ngủ say thời điểm, nói cho ta chỗ cần đến. Ngay ở huyết quật lĩnh phía dưới, có phải là nhường ngươi xuống nhặt xác đạo lăng nhìn một chút? Bạch Hổ Vương, nói ra một câu nói như vậy, Bạch Hổ Vương một trận phát điên, dương nanh múa vuốt vận uất nói, ít nói nói mát, nếu là cửu thế đế xuất quan, đế lộ chiến khẳng định là cửu thế đế địa bàn, ngươi khẳng định không lật nổi sóng gió đi ra, thập vương kinh ta xem qua, càng là sau này tu luyện liền càng là gian nan. Ngươi xác định cửu thế đế có thể tỉnh lại? Đạo lăng khẽ lắc đầu. Không phải hắn làm thấp đi cửu thế đế, mà là thập vương kinh quá khó tu luyện. Nghe vậy, Bạch Hổ Vương như là quả cầu ra xì hơi, quệt mồm cũng không nói lời nào. Năm đó cửu thế đế tiến vào huyết quật lĩnh thời điểm, nàng liền nhận ra được cửu thế đế lần này tiềm tu hung hiểm vạn phần, rất khả năng cũng không còn cách nào thức tỉnh. Bạch Hổ Vương sở dĩ yêu cầu thập vương kinh, chính là nghĩ nhìn một chút có biện pháp nào hay không trợ giúp cửu thế đế. Năm đó đạo lăng tử vong, để Bạch Hổ Vương triệt để mất đi hy vọng, mới mạo hiểm lẫn vào huyết quật lĩnh. Kém chút chết ở huyết quật lĩnh nơi này. Đạo chủ, ngươi khẳng định có biện pháp sao? Đi xuống xem một chút sao? Đi xem sao? Bạch Hổ Vương dậm chân quay chung quanh đạo lăng. Nhỏ bé mềm mại tư thái như là cành liễu giống nhau phấp phới. Tát khởi kiều lai đạo lăng đều lên cả người nổi da gà. Tuy rằng hắc giáp thanh niên đã nói thập vương kinh là thất bại phẩm. Thế nhưng cho tới nay căn bản không người tu thành quá. Nếu là cửu thế đế có thể thành công, tương lai tất nhiên cực đoan mạnh mẽ. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn muốn lên rất nhiều. Nhớ tới quét rác lão nhân, nhớ tới nam tử áo xám lời nói, nghĩ đến cực đạo đại đế. Nếu như cửu thế đế thật chết rồi, đang nghĩ ra hiện một vị cửu thế đế, thời gian không kịp, nếu là thật có thể giúp cửu thế đế, đạo lăng không có cái gì có thể do dự. Nếu là cửu thế đế đủ rất khủng bố, tương lai có thể xưng tụng một cái đối phó tà ma cái thế cường giả. Đạo lăng đột nhiên lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, lẽ nào siêu thoát cùng kinh thư có quan hệ? Đạo lăng nội tâm run mạnh, này rất có thể a. Kinh văn chính là tu luyện căn nguyên, khai thiên niên đại, thập đại vô địch giả đều không thể đánh giết tà ma. Không nói bọn họ không đủ mạnh, rất khả năng là bởi vì không cách nào giết chết tà ma. Hắn suy đoán khả năng cùng kinh thư có quan hệ, thật giống như là thập vương kinh. Thập đại vô địch giả nghiên cứu chế tạo ra thập vương kinh. Nói không chắc cùng vô địch kinh có quan hệ. Đạo chủ, giúp một chút cửu thế đế sao? Ngươi xem ngươi giúp cửu thế đế, liền kết xuống đại nhân quả. Cửu Thế Đế chắc chắn sẽ không nhắm vào ngươi. Bạch Hổ Vương vẫn còn ở nơi này làm nũng. Đạo Lăng hừ một tiếng. Đừng nói, phía dưới này ta sẽ xuống. Còn có thể hay không đến giúp Cửu Thế Đế. Này còn chưa biết, nơi này có vô thượng võ đạo đường. Có thể giúp Đạo Lăng cảm ngộ lực chi đại đạo. Có thể cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất luận làm sao hắn đều muốn tiếp tục đi. Đi tới vô thượng võ cuối con đường. Quá được rồi, quái lạ tinh linh Bạch Hổ Vương nhảy lên đến hưng phấn kêu to. Hồng Ngọc giống như mắt to lập lòe kinh hỉ. Có thể thấy được Bạch Hổ Vương cùng Cửu Thế Đế cảm tình phi thường thâm hậu. Bằng không này kiêu ngạo Bạch Hổ Vương cũng sẽ không khẩn cầu Đạo Lăng. Các ngươi ở đây chờ xe monster, Tiểu Hắc Long bọn họ còn không cách nào xuống. Nhất định phải tìm hiểu ra nửa bước lực chi đại đạo. Bằng không căn bản không thể có thể đi tiếp. Đạo Lăng bàn chân giơ lên, lạc ở trên hư không vết chân trên. Áp lực đáng sợ hơn, như là một cái khủng bố đại vũ trụ nồng rúc vào một chỗ. Quay về Đạo Lăng tiến hành toàn phương vị chấn áp, muốn nghiền nát hắn. Đạo Lăng toàn thể bạo phát vô lượng quang, thân thể hóa thành một khẩu màu đen cự phủ, khí thế cuồng bá vô biên, đều muốn đem trời cho triệt để xé rách. Đây là nửa bước đại thành lực chi đại đạo ở vận chuyển, xúc động vũ trụ chư thiên lực lượng, chống đối màu vàng vết chân thử thách. Mỗi một bước đi ra đều dị thường gian nan. Đạo Lăng ở cảm ngộ màu vàng vết chân sức mạnh, mỗi một cái vết chân cũng như một cái cô đọng ngàn tỷ lần đại vũ trụ, cuồn cuộn ra không gì sánh kịp sức mạnh. Đây là toàn phương vị sức mạnh vô thượng, nhiếp tâm hồn người, để Đạo Lăng thân thể đều đang tiếng rung. Hắn dẫn dắt ra sức mạnh đều bị chấn áp muốn nổ tung. Thật là khủng khiếp, đây chính là đại đế lưu lại võ đạo địa. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, nơi này có đại tạo hóa, coi như là không cách nào tìm hiểu ra đại thành lực chi đại đạo. Đối với sức mạnh nắm giữ cũng thẳng tắp tăng lên, đối với Đạo Lăng chiến lực có cực cường trợ giúp. Một cái nối thẳng cường giả võ đạo đường. Đạo Lăng hiện tại cảm giác, trong truyền thuyết thập vương, thiên tôn, cũng hoặc là một ít ở mấy chục vạn năm trước danh chấn vũ trụ cường giả. Có lẽ đúng là cúi nhìn năm tháng thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Tỷ như Đạo Lăng hiện tại có thể cảm giác được tự thân không đủ. Hư không rơi ra vết máu. Mỗi một cái vết chân tiếp tục đi, Đạo Lăng cũng giống như là ở luyện ngục bên trong đi ba lần. Hắn giống như một tôn đẫm máu thần ma, từng bước tới gần huyết sơn nơi. Đã gần một tháng chứ, đế thành không yên tĩnh. Đạo chủ biến mất một tháng, tin tức ngầm truyền ra Đạo Lăng đi tới huyết quật lĩnh, gây nên một vài đại nhân vật quan tâm. Hiện tại huyết quật lĩnh đều trở thành đầm rồng hang hổ. Nhị trưởng lão sai ra đếm không hết cường giả sưu tầm Đạo Lăng. Nhưng là, Đạo Lăng như là mất tích, căn bản không tìm được tung tích của hắn. Điều này làm cho nhị trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Thì chính là Đạo Lăng có thể chết ở huyết quật lĩnh. Hắn kinh sợ đến mức là... Đạo Lăng có thể hay không ở huyết quật lĩnh được một ít đại tạo hóa. Điều này làm cho nhị trưởng lão không được an sinh. Bất quá thời gian dài như vậy đi qua, hắn cảm giác hiện tại Đạo Lăng tình huống khẳng định phi thường không được. Đạo Lăng tình huống thật có chút gay gâu. Hắn đã rơi xuống 1000 trượng. Mỗi một bước tháp xuống đều ở địa vực bên trong hành tổ. Hắn thể phách tao ngộ uy thế khủng bố, có một loại bất cứ lúc nào đều muốn giải thể dấu hiệu. Bất quá Đạo Lăng khoảng cách Cửu Thế Đế càng ngày càng gần. Đó là một mảnh hỗn độn khu vực, như là một mảnh chưa từng khai thiên hỗn độn vũ trụ. có một cái bóng bồng bềnh ở trong hỗn độn, đen thui mái tóc buông xuống. Nàng phảng phất một cái ngủ say bên trong thiên nữ, ngủ ở trong hỗn độn, rất khó nhìn rõ ràng dung nhan của nàng. Đây là của nàng băng cơ ngọc thể, bị một tầng lại một tầng khủng bố chùm sáng quấn quanh trụ. Cửu thế đế rất khả năng ở ngủ say. Đạo lăng được một cái kết luận, hắn không nghĩ tới uy hiếp đế lộ chiến cửu thế đế là thân con gái, giống như bạch hổ vương ẩn giấu quá kỹ. Đạo lăng hiện tại còn không cách nào xem rõ ràng. Lại quá 3-5 ngày, đạo lăng lại đến gần rồi một đoạn dài. Lần này đạo lăng mơ hồ nhìn rõ ràng, đáy mắt của hắn tránh ra vẻ hoảng sợ vẻ. Bởi vì đạo lăng phát hiện, cửu thế đế băng cơ ngọc ra, tràn ngập một loại không thể nào tưởng tượng được cái thế tinh huyết gợn sóng. Của nàng ngọc thể phảng phất một cái đại vòng xoáy, tựa hồ hóa thành huyết cuột lĩnh đầu nguồn, xoay chuyển thiên địa, hỗn độn bên trong, lại từng sợi tinh nguyên, nghiêng mà đến, giật vào cửu thế đế ngọc thể bên trong. Đạo lăng đang trầm mặc, hắn ở suy nghĩ, thiên mục nhìn chằm chằm cửu thế đế, nội tâm có kinh sợ, tự lẩm bẩm, lẽ nào này cửu thế đế tìm tới thập vương kinh thiếu hụt, nàng lẽ nào bù đắp kinh văn, lập khác đường tắt tìm tới một cái hoàn toàn mới đường. Hết chương.